xuyên nhanh, phương pháp chính xác thay đổi kịch bản. Chương 8, Phế Thái Tử, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Thái tử đích xác xoay người. Yến hội lần này yến hội. Một nhà thái tử lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Thái tử thoạt nhìn tinh thần diện mạo rất tốt. Hành sự ổn trọng nghiêm túc như trước. Nhưng hành tung lại nhiều chút hương vị tiêu sái. Khiến quần thần bất giác cảm thấy thân thiết. Mà hoàng trưởng tôn càng là khiến người kinh diễm. Không chỉ có tiến thối có độ. Đối đáp cùng huyền võ đế cũng rất trôi chảy. Được huyền võ đế khen ngợi. Khen xong còn nói muốn tự mình tiếp nhận. Giáo dưỡng cháu trai. Quần thần cùng tam. Tứ hoàng tử tỏ vẻ. Biến đổi lớn tới quá nhanh ta không thể tiếp thu. Huyền võ đế đột nhiên thay đổi thái độ. Tiền triều hậu cung đều không thể bình tĩnh. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người mừng rỡ như điên. Bao nhiêu người kinh nghi bất định. Kinh ngạc. Bao nhiêu người tức giận bất bình. Thái tử tái nhậm chức. Kết cục đã định. Vậy là sau 3 năm. Thái tử rốt cuộc trở lại. Quần thần toàn cho rằng thái tử tái nhậm chức sau trong triều sẽ tái khởi gợn sóng. Nhưng thế cục lại ngoài dự đoán vững vàng. Tam hoàng tử Ngụy Thế Lăng cùng tứ hoàng tử Ngụy Thế Chu tự nhiên là không muốn nhìn thấy thái tử trở về triều đình. Nhưng đến khi bọn họ muốn từ giữa làm khó dễ, lại điều động không được bao nhiêu nhân thủ, mới bừng tỉnh phát hiện. Một năm này, nhân thủ đều bị đối phương lấy các loại phương pháp loại bỏ khỏi triều đình. Còn sót lại cũng không chiếm được bao nhiêu vị trí quan trọng. Bọn họ lại là bất chi bất giác bị vặt bỏ vây cánh. Mà trở về triều đình, thái tử vốn nên thân cô thế cô. Vậy mà mỗi khi lên tiếng đều có thể được chúng thần hưởng ứng. Phảng phất hắn vẫn luôn được ủng hộ. Chưa bao giờ rời đi. Thậm chí, thủ hạ đắc lực của cả tam và tứ hoàng tử cư nhiên đều không do dự mà phản chiến. Làm cho cả hai phe đều bị đả thương một kích trầm trọng. Suy nghĩ lại 3 năm nay. Hồi tưởng lại toàn bộ những hành động của bản thân. Tam, tứ hoàng tử chợt kinh ngạc nhận ra. Bản thân thế nhưng vẫn luôn bị thái tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù 3 năm này hoàng đế vây kín Đông Cung. Cho dù thủ hạ thế lực tứ tán, vẫn có thể đem chính mình chơi xoay quanh sao. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nội tâm chua xót. Không, hẳn là tin đồn, vây kín Đông Cung, tràn ngập nguy cơ, từ trước tới nay đều là biểu hiện giả dối. Nếu không thái tử như thế nào vừa ra khỏi Đông Cung liền có uy thế hiền hách như thế này. Mà người duy nhất có thể trợ giúp thái tử làm những việc này. Lại làm cho bọn họ không tài nào phát hiện. Tam, tứ hoàng tử trong lòng phát lạnh. Nguyên lai, phụ hoàng chưa bao giờ từ bỏ thái tử. Không có thế lực trên tay. Lại phát hiện, thành công. Từ trước đến giờ bất quá chỉ là một phần trong kế hoạch của người khác. Huyền võ đế căn bản vẫn luôn duy trì vị trí của thái tử. Không có ý định thay đổi người thừa kế. Ngụy Thế Lăng. Ngụy Thế Chu, Ngụy Thế Võ ba người cho dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác. Vì thế không đến 2 tháng, trong triều hoàn toàn thuận theo ý thái tử, ngay cả Huyền Võ Đế, bất kỳ quyết định nào của thái tử cũng đều được thông qua. Lại thêm 2 tháng, Huyền Võ Đế lập hoàng trưởng tôn Ngụy Diễn làm thái tôn. Tiến thêm một bước xác lập địa vị của thái tử. Người kế vị không nhất thiết lúc nào cũng là con trai của vị vua đang trị vì. Mà có thể là chú bác hoặc cháu nội. Do đó còn có nhiều cách gọi khác. Ví dụ, chú của hoàng đế, vương được chọn làm người nối ngôi thì gọi là hoàng thái thúc. Hoàng tai su, vương thế thúc, hoàng si su, cháu nội hoàng đế, vương được chọn làm người nối ngôi thì gọi là hoàng thái tôn. Hoàng tai sun. Vương Thế Tôn, Quang Si Sun, trong lúc này, nhân sự trong triều vẫn luôn lục tục điều động. Rất nhiều quan viên hoặc là thăng chức, hoặc phục chức, hoặc bình điều, chờ đến khi Trần Ai lạc định, mọi người mới phát giác. Nguyên bản đảng thái tử lại khôi phục quá nửa. toàn quay lại những vị trí mấu chốt. Không mấy ngày, Huyền Võ Đế trên triều đình chính thức tuyên bố nhường ngôi. Nhanh chóng đem triều chính giao cho thái tử, dọn đến biệt cung ngoài thành. Nửa năm sau, cử hành đại điển, thái tử chính thức đăng cơ. Hiệu Minh Đức, lập thái tôn Ngụy Diễn làm thái tử. 3 tháng sau khi Minh Đức Đế đăng cơ, thái thượng hoàng chết bệnh ở biệt cung. Lại một mùa xuân nữa, Giang Họa nằm trên ghế bập bênh, nhìn đình viện hoa cỏ sum xuê, nhìn đến xuất thần. Làm hoàng đế không khó như Giang Họa nghĩ, đương nhiên cũng không có chút nào đơn giản. Thái tử đăng cơ, không đánh mà thắng liền thu thập 2 vị hoàng tử. Chúng thần đều biết tân đế không dễ lừa gạt. Hơn nữa Huyền Võ Đế đi trước giao thác nhân thủ. Giang Họa thật ra không chịu trở ngại, dễ dàng nắm được quyền lực. Về sau chú trọng khoa cử, mở viện nghiên cứu phát triển mậu dịch, buôn bán với nước ngoài. Cho dù một vài ý tưởng gặp phải phản đối của quần chúng, cũng có lúc phải đấu tranh, phải thỏa hiệp, phải chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng thu được đại thành công. Những chuyện này tiêu tốn của Giang Họa 15 năm thời gian. 15 năm sau, cải cách bắt đầu bộc lộ hiệu quả. Kế tiếp chỉ cần làm từng bước tiến hành tân chính. Tuy nhiên thủ đoạn không khỏi sẽ kịch liệt một ít. Mà những chuyện sau khi tân chính, so với Giang Họa, để Ngụy Diễn lên làm thì lại càng thích hợp. Không chỉ kế thừa chí hướng Giang Họa, mà so với Giang Họa thủ đoạn còn coi như ôn hòa. Ngụy Diễn lại càng kiên quyết mạnh mẽ. Giang Họa cũng không muốn ngây ngốc mãi ở ngôi vị hoàng đế. Liền dứt khoát truyền ngôi cho Ngụy Diễn. So với Giang Họa thỉnh thoảng còn sẽ lười biếng, trong lòng còn có tham vọng làm thần y hơn là làm hoàng đế, thì Ngụy Diễn luôn cẩn trọng, chịu khó thức khuya dậy sớm thật là phi thường xứng chức. 10 năm này, Giang Họa vẫn luôn ngốc ở biệt viện cùng thái y học tập y thuật. Ngẫu nhiên sẽ cải trang ra ngoài chữa bệnh từ thiện, cũng có thể phát hiện bá tánh sinh hoạt càng ngày càng tốt. Dưới sự điều khiển của nhi tử tiện nghi Ngụy Diễn, Giang Sơn này có lẽ còn có thể tỏa sáng hơn nữa. Lúc này nghĩ đến bản thân khi mới đến thế giới này, Giang Họa biểu tình nghiền ngẫm, thở dài một hơi, cũng không biết là có gì buồn cười. Khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại, hoàn thế giới 1, 10, 07, 20 kết thúc thế giới thứ nhất. 18.780 chữ. Vote, comment, follow ủng hộ editor nha. Cách chương.